ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 43, các phương vân động. Tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Khuynh Địch còn tại phi hành trên đường. Mặc dù chúng vân tuyệt ảnh ám toán, nhưng Trần Khuynh Địch bản thân nguyên thần cương khí khí huyết liền thành một khối. Thân thể bản năng càng là mạnh đến mức vượt qua lẽ thường. Cho nên tại thoát ly thiên đình ảnh hưởng về sau, cũng không lâu lắm hắn liền thoát khỏi ảnh hưởng. Lái tự động cũng theo đó hoán đổi trở về dùng tay lái xe. CMN, kém một chút liền lật xe a. Làm rõ vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì về sau. Trần Khuynh Địch lập tức chính là nhe răng. Phía sau cũng là lưu lại mồ hôi lạnh. Nguyên thần mê thất, đối với võ giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là kiêng kỵ lớn nhất. Trên giang hồ ít có tu luyện nguyên thần võ giả, không hề chỉ là bởi vì truyền thừa thiếu. Càng quan trọng hơn vẫn là võ giả đối với tu luyện nguyên thần có loại không rõ mâu thuẫn. Cái này rất giống có người suốt ngày nghiên cứu làm sao cải tạo đầu óc của mình một dạng. Liền xem như giỏi về thu nạp bách gia sở trưởng võ đạo thánh địa cũng sẽ không có quá nhiều thuần. Túy tu luyện nguyên thần bí pháp, cũng chỉ có người trong ma đạo sẽ hoàn toàn không ngại cái này. Huống hồ tu luyện nguyên thần tính nguy hiểm cũng xác thực so cương khí và khí huyết cao hơn. Tu luyện khí huyết võ giả tẩu hỏa nhập ma, nhiều nhất chính là nôn hai ngụm máu, nghiêm trọng cũng chính là khí huyết khô kiệt, tu dưỡng một phen liền tốt. Tu luyện khí võ giả tẩu hỏa nhập ma, có thể sẽ là kinh mạch bị hao tổn, nghiêm trọng tu vi lui bước, những cái này đều có thể tiếp nhận, cũng không phải là không có biện pháp bù đắp, nhưng tu luyện nguyên thần võ giả liền không giống nhau. Tẩu hỏa nhập ma lên, nhẹ thì trở thành tên điên, nặng thì trở thành đồ đần, mặc kệ trở thành cái nào, võ giả một đời anh danh chỉ sợ đều muốn xong đời. Phiền toái nhất là nguyên thần võ giả tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ còn xa cao hơn mặt khác hai loại võ giả. Nhưng tiên cung không giống nhau, đây là một cái chỉ tu luyện nguyên thần võ đạo thánh địa. Mà phóng nhãn giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có tiên cung nguyên thần truyền thừa tu luyện là hoàn thiện nhất nhất vô hại. Bởi vì cái này xuất từ một vị nhân gian chí tôn. Ngày xưa tiên tôn truyền đạo trung nguyên thời điểm đề xướng chính là vứt bỏ nhục thân. Nguyên thần lấy lôi đình tẩy luyện bản thân, vượt qua cửu trọng lôi kiếp về sau vũ hóa thành tiên. Cũng chính là cái gọi là tiên đạo, mà ở tiên tôn thôi diễn bên trong, tiên đạo võ giả thọ nguyên vượt xa những võ giả khác. Cho nên tiên đạo cũng có một dạo mười phần được hoan nghênh. Nếu không tiên tôn năm đó cũng không có khả năng có lực lượng cùng đạo Phật ma tam tổ chống lại. Nhưng đáng tiếc chính là tiên tôn tiên đạo cuối cùng vẫn bị thất bại. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cửu trọng lôi kiếp thật sự là quá mẹ nó hố người. Nguyên thần bản thân liền là pha lê một dạng đồ dễ bể. Muốn cầm nó đi mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, bản thân đối tư chất yêu cầu thật sự là quá cao. Tiên tôn tìm khắp thiên hạ, phát hiện phàm nhân bên trong cũng chỉ có số ít linh hồn tồn tại đặc thù mới có thể thông thuận tu hành tiên đạo, còn lại đều là vô duyên tiên đạo. Tiên tôn đem loại này đặc thù linh hồn tư chất mệnh danh là linh căn. Nói tóm lại, bởi vì tư chất bên trên tiên thiên hạn chế, cuối cùng tiên tôn vẫn không thể nào tranh qua đạo Phật ma tam tổ. Mọi người đối đạo Phật ma tam mạch võ đạo hiển nhiên càng thêm tôn sùng. Mặc dù ba mạch này cũng không thể rời bỏ tư chất, nhưng là cũng không khuyết thiếu phàm nhân nghịch thiên quật khởi khả năng, cho tất cả mọi người lưu lại cơ hội. Nhưng nếu là đổi thành tiên đạo, một số năm trôi qua, chỉ sợ liền tuyệt chúng sinh hướng lên con đường. Điểm này tiên tôn bản thân cũng kịp phản ứng, cho nên cuối cùng hắn cũng không nói cái gì, thản nhiên tiếp nhận thất bại. Ngươi nhìn, kém một chút cái thế giới này thì trở thành chính thống tu tiên. Nhưng bất kể nói thế nào, cứ việc có trời sinh to lớn hạn chế, nhưng tiên đạo cường đại vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Nhất là tu luyện hữu thành về sau, không chỉ có thọ nguyên viễn siêu võ giả, hơn nữa thủ đoạn cũng là quỷ dị khó lường. Nếu đánh thật mà nói thậm chí càng hơn một chút, nếu không Trần Khuynh Địch cũng sẽ không trúng chiêu, lại bay nhanh một khoảng cách về sau. Thiên ma huyết độn đại pháp hiệu lực dần dần tán đi. Huyết quang cũng dần dần ảm đạm, lộ ra Trần Khuynh Địch gương mặt, phía trên mang theo một cỗ bệnh trạng trắng bệch. Không có cách nào, đại mất máu qua đi ai cũng dạng này, phải chạy xa a. Bất quá bọn hắn 89/10 còn phải đuổi theo. May cái kia A Sử Na Lam không cùng tới, bằng không mà nói lần này chỉ sợ thật là thập tử vô sinh. Một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói một mình, Trần Khuynh Địch một bên xông lên không trung, cũng không có gì mục đích, chính là đơn thuần chạy loạn khắp nơi. Đà Thiên Kỵ một bên kia hắn đã phân phó, lần này tập kích nghỉ ngơi kỳ thật cũng tính đạt được thành công lớn. Tiếp xuống không cần mình bọn họ cũng có thể không có vấn đề. Có vấn đề là phía bên mình, mặc dù tạm thời trốn thoát, nhưng vây giết vẫn còn tiếp tục. Tiếp tục như vậy không thể được. Long lão thất phu đi minh giáo, ta phải cho hắn hấp dẫn hỏa lực, nhưng coi như hắn trộm nhà, bên này không dừng tay, ta vẫn là vô cùng nguy hiểm a. Mà tôn tiền bối một bên kia có minh giáo giáo chủ cản trở, càn võ tên kia đoán chừng cũng ngoài tầm tay với, tiện nghi lão cha lại không biết nơi nào đi. Đáng chết, như vậy xem xét thế cục nhất định chính là lên trời không đường nhập địa không cửa a. Như vậy vấn đề đến, có hay không phá cục phương pháp đây? Nhưng thật ra là có, nhưng Trần Khuynh Địch không quá nguyện ý làm như vậy. Nghĩ nghĩ cũng biết, trọn vẹn 4 vị hỏa luyện đỉnh cao nhất, dù là không tính cả A Sử Na Lam, cũng có trọn vẹn 3 vị. Trong đó vô luận cái nào đều có thể cùng Trần Khuynh Địch kịch chiến. Dù là Trần Khuynh Địch tự tin đi nữa, cùng bọn hắn tử đấu mà nói tối đa cũng chính là sao sao mở. Thắng cũng là trọng thương khó lành, kết quả dạng người này khoảng chừng 3 cái, thậm chí đổi thành A Sử Na Lam mà nói chỉ sợ đánh tới cuối cùng còn chưa nhất định thắng. Chính là loại này đội hình vây giết, chỉ sợ đổi thành ai cũng phát hình, không có ngoại viện tình huống phía dưới căn bản liền không tìm được đường sống. Mà muốn ở loại tình huống này phía dưới làm đến phá cục, kỳ thật chỉ có một loại khả năng. Đột phá, trở thành kích toái mệnh tinh, trở thành trí cường, chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Thậm chí phản sát tất cả mọi người. Nào có dễ dàng như vậy đột phá nha. Luyện thể bên trên còn kém 108.000 dặm. Khiếu huyệt con đường đến bây giờ cũng mới vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt. Tích lũy cũng chưa tới mức, coi như một hơi bộc phát. Có lẽ có thể mạnh lên, nhưng nếu muốn đột phá vẫn là kém quá xa. Khục, Trần Khuynh Địch trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ dãy rùa. Nhưng cũng không phải là dãy rùa nên như thế nào mới có thể đột phá. Mà là tại dãy rùa, Trần Khuynh Địch tìm tới hắn, truy, bỗng nhiên quay người, ngay tại hậu phương, một đạo Phật quang cùng một đạo hắc quang chạy nhanh đến. Rõ ràng là giới lộc cùng Hoàng Tuyền đạo chủ, Trần Khuynh Địch cũng không lo được tiếp tục suy nghĩ, vội vàng tiếp tục bắt đầu trốn. Không đúng, hẳn là chiến lược tính chuyển di, mà cùng lúc đó, bên trong vận mệnh tinh không, Minh giáo giáo chủ cáo tử Minh Hà lần thứ 2 hiển hóa. Mà đối diện với hắn, vô vọng ma tôn vô vọng thiên thì là cùng đối mặt. Lần này song phương lập trường hoàn toàn đổi cho nhau tới. Tránh ra, không bàn nữa, vô vọng thiên bên trong. Vô vọng ma tôn ý thức kịch liệt dung chuyển, nhìn chằm chằm trước mắt Minh giáo giáo chủ. Trên thực lực nhưng thật ra là hắn ở thế yếu, nhưng về khí thế hắn lại chiếm thượng phong. chỉ là nhìn Minh giáo giáo chủ điệu bộ này, mình muốn đi cứu viện Trần Khuynh Địch cơ hồ là không thể nào. Một bên khác, Đại Càn Thánh Thượng Tổ Long Tinh Vân xoay quanh tinh không. Một đôi to lớn long đồng vô cùng lạnh lẽo, mà ở hắn ánh mắt điểm cuối cùng, Phật Môn Phương Trượng Đàm Không, Tiên Cung Chi Chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, ba vị trí cường giả tọa chấn tại Tây Vực biên cảnh. Cùng nhau một mạch, quả thực là ngăn cản Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt. Các ngươi muốn sớm khai chiến sao? Còn xin Thánh Thượng an tâm chớ vội. Đàm Không chắp tay trước ngực, chắp tay cười một tiếng. Chúng ta cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, không phải sao? Giữa song phương bầu không khí lập tức hiểm ác lên, mà một số nhỏ có thể tiếp xúc đến vận mệnh tinh không. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả đều tại yên lặng chú ý một trận chiến này. Thậm chí trừ bọn họ, còn có một bộ phận không hề lộ diện chí cường giả, cũng lặng lẽ tản ra ý niệm của mình. Đạo môn Bát Cảnh Cung, Yêu tộc Huyền Vũ Đảo, ngay cả Kiếm Tông cùng Đao Tông bên trong, ngẫu nhiên cũng có một hai đạo hùng vĩ suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch sinh tử đào vong cơ hồ dính dấp hơn phân nửa trung thổ thế giới ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục